Thần Khống Thiên Hạ, chương 578, Kịch Chiến, góc truyện audio.com. Không thể nào, ngay cả ngươi từ nhỏ luyện quyền cũng không thể ngạnh kháng tứ giai huyền khí a. Triệu gia trưởng lão kia không cam lòng mà giống giận. Trong tay của hắn chính là tứ giai đại đao, cho dù là địa hoàng giai cũng có thể chém giết, lại ở trước mặt hắn bị một đôi kim quyền đánh cho nát bấy rồi. Điều này làm cho hắn như thế nào đi tiếp thu? Hắn giống như nhập ma oanh xuất ra từng trường hỏa diễm hướng Lăng Tiếu thiêu đốt mà đi. Đáng tiếc, Lăng Tiếu đã không hề tiếp tục tính toán chơi đùa nữa rồi. Bởi vì hắn đã nhận ra vài luồng khí tức cường hãn hướng bên này bay qua. Hắn bước ra bộ pháp hồn nhiên thiên thành, trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau thân thể của Triệu gia trưởng lão. Kim sắc quyền đầu trực tiếp hướng đến lưng của Triệu gia trưởng lão mà oanh đi. Kim sắc quyền đầu này ngay cả huyền khí cũng có thể đánh nát. Triệu gia trưởng lão này như thế nào có thể ngăn cản được? Tặc tử ngươi dám, một đạo thanh âm kinh thiên từ không xa giống lên. Một cái kim sắc trưởng ấn phá không đánh tới. Trên mặt Lăng Tiếu mang theo quỷ thiếu nhàn nhạt, quyền đầu trực tiếp xuyên thấu phía sau lưng Triệu gia trưởng lão kia. Trong tia vung lên, lợi dụng thân thể của Triệu gia trưởng lão đi đón nhận cái kim sắc trưởng ấn kia. Thân thể của Triệu gia trưởng lão kia lập tức biến thành huyết vụ tiêu tán ra. Thật can đảm, lại dám giết người của Triệu gia ta. Hôm nay nhất định phải đem ngươi chịu hết vạn kiếm lăng trì mà chết. Một đạo kim sắc thân ảnh cực nhanh tiếp cận tới đây. Tản ra một cỗ tức giận ngập trời. Người đến là tam trưởng lão Triệu Khánh Lai của Triệu gia. Thực lực trực ép vương giai đỉnh phong, là cao thủ ít ỏi của Triệu gia. Triệu Khánh Lai vừa mới dừng lại, sau đó lại có mấy đạo thanh âm xé gió vang lên. Bốn đạo thân ảnh đứng ở phía sau Triệu Khánh Lai, mỗi người đều là lão giả gần trăm tuổi, phạt nhìn bất quá là năm, sáu chục tuổi. Một thân tu vi đều ở đê cấp vương giai đến trung cấp vương giai không đồng đều. Bốn người này đồng dạng là trưởng lão của Triệu gia. Triệu gia năm người mới vừa dừng lại, lại là mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở bên cạnh năm người. Năm người này lại người của một cỗ thế lực hoàng gia. Lão giả cao gầy dẫn đầu đồng dạng là cao cấp vương giai. Quanh thân óng ánh thúy lục sắc quang mang, phảng phất tràn đầy vô hạn sinh cơ. Hoàng Tiêu Nghiêm thân phận so với Triệu Khánh Lai không hề thấp hơn. Chính là thân đệ của Hoàng gia gia chủ, tinh tu một thuộc tính, là người có hy vọng nhất của Hoàng gia ở tương lai không lâu đột phá đến tồn tại cưỡng hãn địa hoàng giai. Người của hai nhà này tới, đều là hộ pháp giả của Vạn Thú Thành, ai dám ở bên trong Vạn Thú Thành tư mình giết chóc chiến đấu. Bọn họ đều có thể xuất thủ bắt giết, từ mấy chục năm trước. Một gã trưởng lão của Hà Minh Tông bị chém giết ở ngoài thành. Cũng đem đầu lâu của hắn treo lên cửa thành. Bọn họ cũng không nhớ rõ đã có bao nhiêu năm không người nào dám ở Vạn Thú Thành sinh sự rồi. Mà hôm nay, một gã thanh niên gần 20 tuổi cũng đã đánh vỡ quy củ của Vạn Thú Thành. Lại đem bốn tên trưởng lão của Triệu gia nhất nhất tru diệt. Hành động như thế không thể nghi ngờ là trần trụi đánh vào thể diện của tam gia thế lực. Chấp pháp trưởng lão của Triệu, Hoàng hai nhà đều đến, xem ra người trẻ tuổi cuối cùng khó thoát khỏi cái chết rồi. Đây nhưng nói không chừng, ngươi nhìn người trẻ tuổi kia chiến ý không giảm, tựa hồ bảo trì không sợ hãi, nhìn đến sợ lai lịch không nhỏ, bao nhiêu năm rồi không người dám khiêu khích quy củ do tam đại thế lực lập ra. Nếu như hôm nay để cho người trẻ tuổi này chạy mất mà nói. Mặt mũi của tam đại thế lực không thể bảo vệ được rồi. Đừng ầm ĩ nữa, xem kỹ một chút nhìn người trẻ tuổi kia ứng phó như thế nào đi. Triệu Khánh Lai nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu quá to. Chấm, tiểu tặc ở đâu ra, dám can đảm ở Vạn Thú Thành hành hung. Nhìn ta đem ngươi đi vào chính pháp, dứt lời. Song trường của Triệu Khánh Lai hóa ra hai cái kim sắc ưng chảo chói mắt hướng đỉnh đầu Lăng Tiếu chộp tới. Hừ, không phân biệt tốt xấu liền muốn giết người, làm như ta dễ khi dễ. Lăng Tiếu như cũ chiến ý mênh mông không dứt, linh lực trong cơ thể tựa hồ dùng không kiệt, hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một quyền đem ưng chảo kia đánh tán. Thần sắc của Triệu Khánh Lai biến đổi, không dám khinh thường, trong song trưởng xuất hiện một đôi kim sắc ưng câu, kim quang thiểm diệu, câu ảnh văng khắp nơi, sắc bén như lưỡi đao. Lăng Tiếu không hề tiếp tục dám khinh thường, hôm nay đối đầu kẻ địch mạnh, phải tốc chiến tốc thắng. Tốc độ vô song của hắn phát huy đến cực hạn, từng đạo tàn ảnh ở trên không trung lướt qua, ưng câu không thể đả thương được chút nào. Hắn cũng bắt được cơ hội trong nháy mắt, kim quyền lần nữa xuất kích, trực tiếp oanh ở bên người Triệu Khánh Lai. Triệu Khánh Lai cũng không có giống như người mới vừa rồi bị xuyên thể mà chết, chẳng qua là bị hung hăng oanh bay ra ngoài. Lăng Tiếu khẽ sửng sốt một chút, cư nhiên có mặc cao giai phòng vệ giáp. Mọi người cùng nhau tiến lên giết hắn đi. Một gã lão giả của Triệu gia thấy Triệu Khánh Lai ăn thiệt thòi, lập tức quát một tiếng. Hắn dẫn đầu hướng Lăng Tiếu xuất ra một kiếm tuyệt nhanh. Những người khác rối rít lấy ra huyền khí, từng đợt công kích huyễn lệ vây quanh Lăng Tiếu. Sau khi trải qua một phen oanh tạc, thân ảnh của thanh niên kia quả nhiên biến mất không thấy. Ha ha, không có ai có thể khiêu khích quy củ của Vạn Thú Thành. Cho dù là người của bảy tông đích thân tới cũng là như thế. Triệu Khánh Lai thấy Lăng Tiếu đã biến mất, cảm thấy hắn khẳng định đã chết, lúc này lên tiếng phá lên cười. Lúc này Hoàng Tiêu Nghiêm của Hoàng gia nhăn mặt một chút, ngẩng đầu nhìn lại quá to. Chấm, hắn còn chưa chết. Chỉ thấy Lăng Tiếu ở trên cao nhìn xuống, trên trán nhẹ nhàng nhăn lại, tinh thần lực vô hình hóa thành hình dạng băng hỏa kiếm hướng thức hải của Triệu Khánh Lai chém tới. Phốc, tiếng cười của Triệu Khánh Lai còn chưa dứt, lúc này đầu bạo thân vong. Mới vừa rồi thời điểm Triệu gia trung cấp vương giai kia chết không có ai chú ý tới, mà hiện tại người ở chung quanh coi như là chân chân thiết thiết nhìn thấy được một màn quỷ ý đến dọa người này. Vô thanh vô tức liền lấy đầu của người khác, thủ đoạn kinh người này sợ rằng chỉ có siêu cấp cường giả thiên tôn giai trở lên mới có loại khả năng này đi. Mà người trẻ tuổi ở trước mắt này rõ ràng chỉ là vương giai thực lực, lại không biết như thế nào làm được. Một gã Triệu gia trưởng lão hoảng hốt kêu lên, hắn thi triển yêu thuật, liên thủ giết hắn đi. Một gã Triệu gia trưởng lão khác tương đối chấn định, giống lớn một tiếng, cả người tinh mang nở rộ, ngân gia phá thiên hướng Lăng Tiếu oanh tới. Những trưởng lão khác của Triệu gia cũng rối rít xuất ra sát chiêu. Nhất thời, giữa không trung lại hiện ra một quang mạc kinh người đủ mọi màu sắc, chấn đến trong vòng ngàn dặm đều hơi bị lay động, thành tường cổ xưa cũng bóc ra một màng. Cách chương.